Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi hiện tại có thể bảo vệ tốt cô ấy, chăm sóc cô ấy. Lầu Viễn Kiều mắt sáng như đuốc nhìn hắn. Kỳ thật tôi đã cho cậu một cơ hội. Năm đó tôi biết cậu cần tiền gấp cho nên tìm cậu, đưa ra đề nghị cho cậu một số tiền. Cậu phải ly hôn cùng với Lục Kiều. Trên thực tế đây là phép thử thôi. Nếu cậu không cầm, chứng tỏ cậu thực sự yêu Kiều Kiều. Chứng tỏ cậu thực sự yêu Kiều Kiều, chứng tỏ cậu đem nó đặt ở vị trí thứ nhất trong cuộc sống của mình, xếp trên cả người nhà cậu, từ lòng thực dạ yêu thương con bé. Kỳ thật nếu lúc đó cậu từ chối, tôi vẫn cho cậu một số tiền để lo chuyện cha cậu. Dù sao Kiều Kiều cũng nhận định cậu, chúng tôi cũng không phải là không có cách phản đối. Chỉ có thể sau khi nhận rõ tình yêu của cậu lại sẽ có cách để giúp đỡ cậu. Đáng tiếc, lúc đó cậu lựa chọn lấy số tiền kia. Như vậy chứng minh khi có nguy cấp xảy ra, người đầu tiên cậu lựa chọn hy sinh là Kiều Kiều. Bất luận cậu nói cậu có bao nhiêu yêu con bé, cái gọi là yêu này các bạn không bền vững. Cho dù không ở thời điểm kia, nhưng đến thời khắc mấu chốt, ở tình huống bất đắc dĩ, cậu vẫn lựa chọn điều này. Tần Bộ Thiên im lặng không nói gì. Năm đó hắn làm sao không nghĩ đến kiêu ngạo bản thân mà từ chối chứ. Mà khi đủ loại tình huống xảy ra, cha bị thương nặng, nằm ở phòng theo dõi, người bị hại khóc đòi bồi thường, chị gái ở nhà máy thì bị máy móc vai trúng, bị thương ở lưng, không thể không ngừng tiêm thuốc. Cái gì cũng cần dùng đến tiền. Tất cả mọi thứ làm hắn không cách nào lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận điều kiện của hắn. Hắn từng vô số lần nghĩ rằng nếu thời gian quay trở lại, nếu nó thực sự có thể quay ngược, hắn sẽ làm gì đây? Cho dù chính hắn không muốn thừa nhận, hắn biết chính mình sẽ lựa chọn như cũ. Tuy rằng hắn hiểu được lựa chọn của bản thân sẽ mang đến hậu quả thống khổ thế nào, nhưng ly rượu khổ này, hắn chỉ có thể chậm rãi dùng cả đời nhấp nháp nó. Lời với Kiều tiếp tục nói, tuy rằng sau này cậu muốn trả lại số tiền này, biết rõ tôi sẽ không nhận, cũng cố chấp gửi vào tài khoản của tôi. Đúng, hiện tại cậu có rất nhiều tiền, có thể đưa tôi rất nhiều cái trăm vạn. Nhưng đối với tôi mà nói, cậu thủy chung vẫn đã cầm tiền, chung quy là vì tiền buông tha Kiều Kiều. Tôi không thể tin tưởng cậu. Nếu năm đó cậu buông tay một lần, có lẽ vì cân nhắc lợi ích nào đó sẽ có lần hai. Ở trong mắt tôi, cho dù cậu có rất nhiều tiền, vĩnh viễn không xứng với con bé. Kiều Kiều là đứa em gái tôi yêu thương nhất, con bé xứng đáng có những gì tốt nhất. Cả thế giới ở trước mặt cô, thiên toàn địa chuyển ầm ầm sụp đổ. Thì ra sự thật dĩ nhiên lại thế này. Tất cả mọi thứ chính là một câu chuyện cũ. Những người cô yêu thương nhất dệt cho cô một vở kịch mà cô là diễn viên duy nhất. Diễn viên duy nhất không ai biết một chút gì. Vậy mà cô hoảng hốt bước lên trên hành lang, dựa vào cảm giác, cô mờ mịt đi vào phòng ngủ của mình. Chỉ thấy hai chân mình không nhịn được phát run, toàn thân run rẩy giống như bị lạnh. Thì ra sự thật là vậy. So với không biết càng thêm chịu không nổi. Hắn cầm tiền nhà cô, sau đó cùng cô chia tay. Bởi vì đã lấy tiền, đã đồng ý với anh trai, cho nên mới cùng người khác diễn trò lừa cô. Có gì so với cách chia tay này không chịu nổi chứ? Có gì so với loại chia tay này càng đê tiện hơn à? Thì ra ba mẹ cùng anh trai nói hắn tiếp cận cô là có mục đích, cô luôn không tin. Nhưng sự thật đã chứng minh gừng càng già càng cay, mắt nhìn người của những người ngoài cuộc luôn rõ ràng hơn cả. Hắn cuối cùng vẫn là cầm tiền của nhà cô. Tốt thôi, hắn chỉ là cầm số tiền này bước đi không phải à? Cô chảy nước mắt vô thanh vô tức bật cười. Hắn nghĩ rằng hắn chỉ là buông tha cho một đoạn tình cảm thôi sao? Cô dùng tay ra sức lau khô nước mắt trên mặt, dùng sức cười. Chủ quý có một ngày hắn sẽ hiểu được hắn rốt cục đã buông tha cho cái gì. Ngẫm lại bản thân mình ngu ngốc đến cực điểm, lại còn giống như một con vịt ngu ngốc vì hắn mà phiền não. Cô cười đến tươi rói, nhìn nước mắt giống như hạt ngọc bị đứt, từng chuỗi rơi xuống, lau lại càng nhiều hơn. Người bị đau đến cực điểm như thế, nhưng còn có thể làm bộ như không gì xảy ra. Cô vẫn có thể lặng lặng nhìn hắn theo sát bên mình lễ phép chào cha mẹ. Ba trai ba gái, cảm ơn hai bác đã khoản đãi. Bà mẹ cô khiêm nhường khách khí, giống như đối đãi với vị khách quý. Cậu Tân quá khách khí đấy, cảm ơn cậu hôm nay đã đến cùng với món quà kia nữa. Sau đấy, hắn lại cùng anh cô Lầu Viễn Kiều bắt tay nói hẹn gặp lại. Hai người trên mặt vẫn là tươi cười như trước, không có chút dấu vết của cuộc nói chuyện trong phòng lúc nãy. Hắn đi trước dịu dàng dặn cô, đi ngủ sớm một chút đấy. Cô kéo kéo khóe miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng vâng một tiếng, giọng nói mềm mại giống như đang nỉ non với người yêu. Thế giới này cũng không phải chỉ có mình hắn có khả năng diễn xuất trời trò, cô cũng có chứ. Có lẽ thế giới này mỗi người đều đang diễn trò, có thể đều có khả năng đi lấy giải Oscar. Chẳng qua không ai đề cử họ thôi. Bóng dáng quen thuộc của hắn ra khỏi cửa, dần xa đến vườn hoa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt cô. Sau một hồi, cô chậm rãi xoay người, yên lặng nhìn anh cô. Anh à, Em có thể hỏi anh một chuyện được chứ? Lời Viễn Kiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net